Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 652, chương 653, quả quyết giết chóc. Đi tàu sau nửa giờ liền trở về, đã biết nông trường vị trí chỗ, tóm lại muốn tại sau 10 giờ đi qua. Ken dứt khoát tại phụ cận tìm nhà hàng giải quyết cơm tối. Sau đó tại một nhà tiệm bán quần áo đổi một bộ trang phục chính thức, là mình chưa hề xuyên qua kiểu dáng. Về sau tại một chỗ không người chỗ để đi tâu cho mình đổi khuôn mặt. 10 điểm qua đi, tại đi tâu dẫn đầu dưới tiến về vùng ngoại ô nông trường. Nông trường diện tích coi như có thể nhìn. Ken sử dụng teleport làm đầu trộm đuôi cướp. Nơi này chủ nông trường đã gia nhập đội Rocket. Là đội Rocket hậu cần bảo hộ bộ một cái đội trưởng. Cái này nông trường đội Rocket đã sớm cầm xuống. Xem ra đội Rocket đã chuẩn bị rất lâu. Hiện tại đội Rocket chỗ có thành viên đều đổi lại đội Rocket đồng phục của đội. Mỗi lúc trời tối đội Rocket đều sẽ tập trung lại hướng cao tầng cán bộ tiến hành một lần báo cáo. Hiện tại ngay cả chủ nông trường bên trong hết thảy 31 tên thành viên. Zenga, chờ bọn hắn báo cáo kết thúc về sau. Sử dụng Hypnosis, Gen nói ra, Zenga đã chuẩn bị sẵn sàng. Đội Rocket thành viên báo cáo vừa kết thúc. Màn hình lớn một cửa. Zenga lập tức sử dụng ra Hypnosis. Cho dù ở nóc nhà, Zenga Hypnosis lực xuyên thấu cực mạnh. Đã không cần đối thượng nhân con mắt. Hypnosis năng lượng sóng ánh sáng trực tiếp xuyên thấu thân thể. Vẻn vẹn một phút, tất cả đội Rocket thành viên đều ngã xuống, lâm vào cực độ ngủ say trạng thái. Ken cũng sẽ không xuất hiện tại dưới ánh đèn. Nông trong trang khẳng định là có giám sát. Chuyện này khẳng định là muốn làm thần không biết quỷ không hay. Cho nên ngay cả mặt mũi của mình đều thông qua đi tâu thay đổi cái mặt. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Slowbro, Ken lấy ra Slowbro. Tại Slowbro niệm lực khống chế dưới, 31 cái đội Rocket thành viên theo thứ tự nằm ở bên ngoài trên đồng cỏ. Đi tâu, thử một chút ngươi ban đầu kỹ năng a. Ken nói xong, trong tay đã xuất hiện một cây chủy thủ từ mái nhà bên trên vãi ra. Cái này cây chủy thủ xẹt qua 31 người cổ họng. Đây là một thanh linh hồn chủy thủ, thẳng đến huyết dịch thuận cổ họng chảy xuống, nhuộm đỏ bãi cỏ, sau đó bay trở về Ken trong tay, không có chút nào lưu lại. Ken trực tiếp teleport về tới nội thành, không có chút rung động nào. Ken nhìn qua tựa hồ có chút chết lặng. Từ vừa mới bắt đầu xác định đây là đội Rocket thời điểm, Ken liền đã làm tốt diệt khẩu dự định. Với lại tràng diện càng rung động càng tốt. Mình cùng Giovanni không oán không cừu, nhưng là hắn muốn tiến vào chiếm giữ Orin League không thể nghi ngờ là sẽ đối kế hoạch của mình tạo thành mãnh liệt trùng kích. Như thế nào mới có thể ngăn cản hắn khuếch trương? Cái kia chính là khi hắn cảm giác tiến vào Orin League không dễ dàng như vậy thời điểm. Rất nhanh những này đội Rocket thành viên tử vong liền sẽ bị phát hiện. Toàn bộ nông trường không có một chút chiến đấu vết tích. Giám sát bên trong điều không ra bất kỳ vật có giá trị. Với lại những người này toàn bộ chết bởi chủy thủ. Rất rõ ràng người làm. Nếu là chết bởi Pokemon tuyệt chiêu như vậy ở cái thế giới này là dễ dàng nhất thuyết phục sự tình. Khó có thể tưởng tượng là hơn 30 đội Rocket thành viên với lại trên tay toàn bộ nắm có Pokemon. Làm sao có thể bị một người tay không giết chết, với lại không có một chút đánh nhau vết tích. Cái này có lẽ sẽ làm phức tạp Giovanni một đoạn thời gian. Tỉ mỉ kế hoạch thời gian rất lâu xâm lấn kế hoạch đã bị Ken phá hư. Muốn tổ chức lần tiếp theo xâm lấn còn cần ước lượng. Không thể nghi ngờ là cho Ken thắng được thời gian, nhưng là hành trình của mình muốn gia tăng. Khách sạn ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Ken liền đáp lấy đi tàu hướng cung quát đảo đi. Giữa trưa, nông trường bên trong đội Rocket thành viên thi thể liền đã bị Mandarin Island cục cảnh sát phát. hiện, nhưng mà hiện trường không có bất kỳ cái gì manh mối. Chỉ có thể tuyên bố ra, đội Rocket thành viên tại Mandarin Island ly kỳ tử vong, sự kiện. Tin tức như vậy truyền đến Giovanni trong tai, mặc dù nghe rợn cả người, nhưng là Giovanni vẫn là có thể khẳng định là cố ý. Chỉ bất quá bây giờ đội Rocket ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Căn bản không có khả năng phái người đi xâm nhập điều tra. Giovanni đầu tiên hoài nghi tự nhiên là Orin League phe thế lực. Bởi vì cái chỗ kia hải tặc thổ phỉ hoành hành. Khẳng định là dung không được đội Rocket dạng này tổ chức đi chia cắt con mồi của bọn họ. Xâm lấn Orin League kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Kên đến cung quát đảo thời điểm cũng đã là giữa trưa. Phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận Mandarin Island bên trên xuất hiện đội Rocket thành viên. Thi thể sự tình, với lại chuyện như vậy càng truyền càng không hợp thói thường. Có nói là liên minh mình phái người âm thầm giết chết. Cũng có nói là nơi đó thế lực đánh lén chí tử. Thậm chí còn có nói là Orin Island thủ hộ thần Lugia chỗ thao túng. Thiên hình vạn trạng thuyết pháp nghe nhầm đồn bậy. Cung quát Jim xây dựng ở bờ biển. Jim Chener CC am hiểu hệ Water Pokemon. Về phần thực lực cũng không có cái gì chói mắt chiến tích. Cho nên không cách nào đánh giá. Tiến vào cung quát Jim, một cái tiểu thí hài liền cản lại Kên đường đi. Ngươi là tới khiêu chiến cung quát Jim sao? Kên nhìn một chút cái này buồn cười tiểu bằng hữu. Nói ra, tiểu đệ đệ, ngươi có chuyện gì? Hừ, ai là ngươi tiểu đệ đệ? Muốn khiêu chiến cung quát Jim nhất định phải trước đánh bại ta. Tiểu bằng hữu vênh vang đắc ý. Nói, tiểu bằng hữu, thua người Pokemon thế nhưng là sẽ chết a. Kên lộ ra đáng sợ âm hiểm biểu lộ. A, cái kia tiểu bằng hữu lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lập tức liền bị trấn nhiếp rồi. Người này làm sao hù dọa tiểu bằng hữu đâu. Lúc này đạo quán bên trong đi ra một cái chừng 20 tuổi nữ hài tử. Cũng không phải là hù dọa. Chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại cái này dã ngoại hoàn cảnh, bao nhiêu trainer chết tại dã ngoại bạt vô âm tín, đến cùng là chết tại Pokemon trong tay, vẫn là chết đang cướp đoạt tài nguyên nhân thủ bên trên. Ai lại có thể nói rõ được đâu, giống đệ đệ ngươi phách lối như vậy dáng vẻ, chẳng lẽ là ngại không đủ dễ thấy nhất định để người chú ý tới hắn sao? Ken nói ra, CC lập tức á khẩu không trả lời được. Kên nói mặc dù tàn khốc, nhưng đích thật là sự thực máu me, vẫn là tiến hành đạo quán thi đấu a. Kên nói ra, đi, ta chính là cung quát Jim Chener CC, ngươi giới thiệu một chút chính ngươi a. CC nói ra, Kên, ngươi chính là Kên. CC lộ ra ánh mắt kinh ngạc, làm sao, ngươi chính là tại Seven Grapefruit Island bên trên độc chiến đoàn hải tặc Kên. Liên tục chiếm lấy đầu đề 3 ngày người, Yên Si cùng Danny hai người đối thực lực của ngươi đều rất khẳng định. Hôm nay liền để ta thử một chút a. CC nói ra, hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng, Jim Chener thực lực đã không phải là đối thủ của ta. Gen nói ra, phách lối, cầm thực lực nói chuyện đi, ta cũng không tin ngươi bất quá 18-19 tuổi có thể mạnh bao nhiêu. CC nói ra, Ken cười ha ha, có lẽ người nhận biết hẳn là bị đổi mới. Ếch ngồi đáy giếng đến chết cũng chỉ tại cái kia không gian thu hẹp bên trong. Tại CC dẫn đầu dưới, Ken tiến nhập cung quát gym bên trong. Đạo quán ở giữa chính là một cái to lớn ao nước. Nói quy tắc a, Ken nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.